Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trước đây thì chúng tôi cũng đã có nhiều lần giới thiệu đến quý vị nhiều cái tác phẩm rất hay dưới ngòi bút của tác giả Đông Phùng. Tác giả Đông Phùng thì chắc hẳn quý vị không còn xa lạ. Những cái câu chuyện của tác giả rất được yêu thích, được quý vị đánh giá rất cao. Cái cách viết của tác giả Đông Phùng thì tôi cũng rất là thích. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mới nhận được một cái câu chuyện mới nhất của tác giả Đông Phùng có cái tựa đề rất hay: Mẹ ơi, con chết rồi. Là một câu chuyện, thưa quý vị, nếu mà hẳn quý vị nghe thì quý vị sẽ thấy được rằng đây là một cái câu chuyện rất là hay và chắc chắn sẽ không làm cho quý vị thất vọng. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có những giờ phút cuối ngày nghe chuyện thực sự thú vị. Bầu trời bỗng nổi cơn dông, mây đen cuộn thành khối trông như những đợt sóng thần dữ tợn. Ban đầu bí gió, một lúc sau thì cuồng phong nổi ào ào, cây nghiêng như sắp đổ. Người nào không khỏe mà gặp phải trận gió lớn này thì cũng không thể đứng vững. Dàn mướp của nhà bà Hòa bị gió xô đổ bẹp dí, đàn gà ráo rác kêu lên inh ỏi vì không tìm được chỗ trú. Mấy đồ làm nông mà bà để ở trước sân cũng bị gió thổi vương vãi đi khắp nơi. Được một lúc thì mưa buông xuống, mưa to như là chút nước, mưa dai dẳng hàng tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu ngớt lại. Bà Hòa đang chật vật che chắn chỗ mái ngói bị dột, cái chậu nhôm méo mó bà dùng để hứng nước mưa, chẳng mấy chốc đã tràn linh láng ra sàn gạch. Nếu như lúc mà ông Tình chồng của bà còn khỏe mạnh, thì những việc này chẳng có gì là khó. Thế nhưng vào mùa xuân năm ngoái ông bị tai nạn xây dựng, cho nên bị bại liệt bán thân. Giờ đây một tay của bà Hòa làm lụng nuôi cả gia đình, một người chồng tàn tật, hai đứa con học đại học. Tuy nhiên một năm trở về đây, người con gái đầu của bà tự kiếm tiền lo việc ăn học, còn phụ giúp mẹ một phần để nuôi em. Như thế thì cũng giúp cho bà Hòa giảm đi phần nào gánh nặng ở trên vai. Mưa đang ngớt dần, bà Hòa tranh thủ dọn dẹp sân bãi trước khi cơn mưa khác kéo tới. Bà cũng nhanh chân đoảng ra chợ để mua chút đồ về làm bữa tối. Mâm cơm của hai vợ chồng bà thật đạm bạc, chỉ có một bát cà muối, một bát nước mắm, một đĩa rau muống luộc và lưng bát tép tươi kho mặn với tương. Khi có con cái về nhà chơi, bà mới làm những món như là trứng, như thịt, như cá. Bữa cơm vừa xong thì giông tố lại kéo tới, sấm chớp có phần kinh dị hơn lúc chiều. Vì mưa quá lớn cho nên người ta cắt điện cả xóm, bà Hòa phải thắp chiếc đèn dầu để tiện sinh hoạt. Bóng đèn dầu le lắt trong gió cũng giống như số phận của chủ nhân nó. Trời cũng đã về khuya, mưa vẫn còn giăng khắp lối. Tâm trạng của bà Hòa như thể mang nặng nỗi lo âu. Bà nằm trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Thế vậy ông Tình liền mới hỏi: Bà làm sao vậy? Bà Hòa tay vắt chán miệng thở dài, suy tư một lúc bà nói: Không hiểu sao tôi cứ thấy nóng trong người ông ạ, muốn ngủ mà không tài nào nhắm mắt được. Ông Tình liền thủ thỉ: Thôi bà cố ngủ đi, giả như tôi còn khỏe mạnh thì cũng đỡ đần bà được ít nhiều. Giả thân tôi tàn phế đâm lại khoác thêm gánh nặng lên vai. Nói rồi nước mắt của ông cứ như vậy chảy xuống. Phải người nào có thị lực tốt lắm thì nhìn được hai dòng lệ lấp lánh in trên bóng đèn dầu. Dù ông khóc nhưng mà không để cho vợ mình biết là mình khóc. Lấy tay với chiếc quạt nan phe phẩy cho bà Hòa rồi lại nói tiếp: Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Phần mình thì khổ nhưng mà lỡ đâu kéo lại phần con cái nó khấm khá. Mỗi người mỗi số, không phải muốn gì được nấy. Bà Hòa quay sang chồng rồi nói nhỏ: Ông ạ, giờ tôi vẫn còn khỏe cho nên ông không phải tự trách mình làm gì. Đâu có ai muốn như vậy chứ. Tôi cũng cố làm để nuôi các con học hành đàng hoàng, sau này đỡ bị người ta coi thường. Cây Phượng thì nó cũng sắp ra trường, tự nó đã lo được cho bản thân. Còn thằng Dân thì tôi cố gắng gượng thêm 2 năm nữa. Bao giờ con cái nó ra trường hết thì tôi ở nhà với ông. Chúng nó có được đồng nào thì tôi với ông cũng mừng. Còn không thì tôi vẫn còn một sào ruộng. Ai mua thì tôi bán quách nó đi. Một phần để dành, một phần lấy vốn buôn bán nhỏ. Tôi nghĩ 2 ông bà cũng đủ ăn. Nghe đến đó thì ông Tỉnh xúc động lắm. Ông nghĩ về cuộc đời của ông và bà Hòa chẳng có khi nào sung sướng. Năm nay ông cũng đã 60, bà Hòa thì kém ông 5 tuổi. Mấy lần hai ông bà nhờ người làm đơn để xin hộ nghèo nhưng không được. Mặc dù hoàn cảnh của ông Tình thuộc diện khó khăn nhất xóm. Cho đến tận bây giờ gia đình của ông vẫn không được hưởng trợ cấp xã hội. Học phí của các con ông không được cắt giảm một đồng. Nhiều người thương cảm đã nhiệt tình giúp đỡ vợ chồng của ông gửi đơn lên xã, nhưng rồi cũng không được nhận phản hồi. Vài lần như vậy cho nên hai ông bà cũng thôi. Giờ có trợ cấp hay không thì họ cũng không nên làm quan trọng nữa. Sống lâu trong cái khổ họ cũng đã quen. Điều mà họ mong nhất bây giờ là con cái trưởng thành, có thể tự lo cho thân. Gió lớn lay động cây cối nghe đến rợn cả người. Thỉnh thoảng có tiếng sấm nổ vang trời như là dọa người ta. Bà Hòa vội ra ngoài sân rút mấy bộ quần áo mới phơi hồi chiều. Vừa ra đến nơi thì bà thấy một người con gái trẻ tuổi đứng quay lưng lại với bà. Tuy lớn tuổi nhưng nhãn lực của bà Hòa còn rất tốt. Thoạt nhìn bà nhận ra đó là Phượng, con gái của bà. Bà Hòa niềm nở cất tiếng. Phượng con, sao con về mà không nói với bố mẹ một tiếng? Mà vào nhà đi con, trời sắp mưa rồi đấy. Nói rồi bà tính đến nắm tay của Phượng liền rụt tay lại. Cô từ từ quay mặt về phía của bà Hòa, một sắc mặt tím tái lạnh lùng không còn sức sống. Quần áo trên cơ thể của Phượng rách dưới, nhiều chỗ còn để lộ ra vết máu tươi. Cô cất lên một tiếng nói lạnh lẽo như xá băng. Mẹ ơi, con chết rồi. Cứ như vậy cô lặng lẽ bước ra ngoài cổng. Trước khi xuất mình sau bức tường, cô ngoái lại với một ánh mắt đượm buồn có phần oán hận. Tiếng sấm đùng đoàng kinh trời dậy đất khiến cho bà Hòa tỉnh giấc. Khi nãy bà vừa trải qua một cơn ác mộng nửa đời người bà chưa gặp bao giờ. Mồ hôi của bà túa ra như tắm, nhịp tim cũng nảy nhanh hơn bình thường. Bà ngồi lặng im trong bóng tối có vương chút ánh sáng của chiếc đèn dầu và nghĩ về cơn mưa vừa qua. Giấc mơ quá chân thật khiến cho bà nổi gai ốc từ lúc nào không biết. Bà vẫn nhớ như in cái hình ảnh đáng thương của Phượng. Nhưng chưa kịp hỏi han thì cô đã vội đi ngay. Lúc ấy ông Tình cũng đã tỉnh giấc. Bà Hòa kể lại cho ông nghe câu chuyện thì nãy bà đã gặp trong giấc mơ. Nghe xong ông Tình liền nói. Tuổi già sinh mộng mị. Chắc là bà nhớ con nó quá cho nên mường tượng oai om chứ không có cái chuyện gì đâu. Bà Hòa liền nói. Các cụ bảo là mơ thấy máu là điểm gà đấy. Sớm mai tôi gọi cho con xem thế nào. Ông Tình liền gật đầu. Đợi sáng mai gà gáy. Bà lấy chút muối rắc ra ngoài cầm rồi vào cây buồng của cây Phượng đốt vía giữ đi. Như thế cho nó an tâm. Trời hôm nay vừa hửng nắng, những đám mây đen kịt của giông tố không còn vẩn trên nền trời nữa. Sau khi nấu bữa cơm sáng cho ông Tình, bà Hòa mới nhấc điện thoại gọi cho con gái. Năm cuộc điện thoại gọi liên tiếp nhưng mà đầu dây bên kia đều báo bận. Bà Hòa thấy vậy thì lại càng sốt ruột. Miệng của bà lẩm bẩm 6 chữ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà kiên nhẫn gọi thêm vài cuộc nữa, nhưng ở đầu dây bên kia vẫn báo bận. Bà Hòa nhìn ông Tình rồi lắc đầu trong nỗi lo có xen lẫn nỗi sợ. Ông Tình liền trấn an. Ban ngày con nó cũng phải đi làm chứ. Công việc bận rộn đứa nào rảnh tay mà nghe điện thoại. Thôi bà khỏi phải lo. Đợi đến tối rồi bà gọi cho con nó. Bà Hòa liền lắc đầu. Hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Bà nói. Không đâu ông ạ. Tôi thấy ruột gan nó nóng lắm. Tôi có linh cảm cái điểm nó chẳng lành. Ông Tình liền nói. Cái bà này. Thôi đi ra chợ giúp tôi mua lạng chè. Thực ra thì ông Tình chỉ muốn bà Hòa ra chỗ đông người để khỏi nghĩ lung tung. Chứ bấy lâu nay ông Tình không có thói quen uống trà. Bà Hòa vừa ra khỏi cổng thì con gà mái đậu trên tường hướng mỏ về phía nhà ông Tình mà gáy lên ba hồi. Ông Tình nhìn nó chăm chú, trong lòng của ông không khỏi lo sợ. Bởi ông biết gà mái gáy là xuất hiện điểm gở vô cùng. Theo quan niệm của người xưa, gà mái gáy hướng mỏ về hướng nào thì y như rằng hướng đó có người chết. Bởi vậy mà người ta thường phải làm thịt ngay con gà mái đó vì mong muốn điểm gở không xảy đến với những gia đình khác. Người ta lấy tiết của con gà mái hòa với rượu quế, rượu hoa hồi rồi sau đó giải xuống bãi đất trống. Tiếp theo lại cắm ba cây nhang rồi khấn vái cầu xin thần linh xua đuổi tà khí. Ông Tình thừa biết phải làm như vậy nhưng ông nghĩ nếu giờ nói chuyện này cho bà Hoàng nghe thì không khỏi khiến cho bà lo lắng. Con gà mái hồi nãy sau khi cất tiếng gáy thì đã chạy đi mất, giờ muốn bắt nó lại cũng không kịp nữa. Mà ông Tình thì lại tàn phế. Việc sinh hoạt cá nhân còn vất vả, chứ nói chi là đến việc đuổi bắt bộ con gà. Đầu một tiếng sau thì bà Hòa từ chợ trở về, Nhưng bà không về một mình mà dẫn theo một cậu thanh niên. Người ấy chính là Tiến, người đã giúp đỡ cho Phượng rất nhiều trong những năm tháng sinh viên. Công việc hiện tại của Phượng cũng là Tiến xin cho, vừa nhàn lại vừa có thu nhập cao. Cậu cũng hứa nếu sau này Phượng và Dân ra trường mà chưa xin được việc, thì cậu sẽ lo cho một chỗ đứng ổn định ở trong công ty. Có thể nói Tiến chính là ân nhân của gia đình ông bà Tỉnh. Hôm nay bà Hòa có mua gà và cá về để đãi Tiến. Bữa cơm của hai vợ chồng già chưa bao giờ thịnh soạn đến vậy. Tiến rất được lòng của ông bà Hòa, bởi ngoài việc cậu giúp đỡ con cái của họ, thì còn giúp đỡ cho cả họ trong những ngày thiếu thốn nhất. Dùng xong bữa cơm trưa ấm áp, họ lại cùng nhau để ngồi uống nước, nói chuyện. Bà Hòa liền vui vẻ nói, cháu có ở gần cái Phượng với thằng Dân nhà hai bác thì bác yên tâm, trên đời mà có nhiều người tốt như cháu thì tốt biết mấy. Tiến ra vẻ ngượng ngùng, có gì đâu bác ạ, tính cháu nó vậy đó, gặp người hoạn nạn mà không giúp thì khó chịu trong lòng lắm. Bà Hòa gật đầu liền nói, bác biết chứ. Rồi bà ngưng lại một chút như suy nghĩ điều gì đó, sau đó thì hỏi Tiến. À cháu này, hồi sớm bác có gọi điện cho cây Phượng mà cứ bị bảo là máy bận là sao hả cháu? Đến giờ nó vẫn không gọi lại cho bác, tiện đây thì cháu gọi giúp bác một cuộc để bác yên tâm. Tiến mỉm cười mà nói, bây giờ Phượng đang trong giờ làm việc cho nên là không được nghe điện thoại đâu bác ạ. Hai bác cứ yên tâm, Phượng rất khỏe. Cháu biết là tuần này Phượng không về cho nên là thay Phượng về đây để báo tin cho hai bác yên tâm. Hai bác cũng hạn chế gọi cho cô ấy. Lỡ khi mà Phượng không có tắt chuông điện thoại thì bị đuổi việc như chơi đó. Mà cái chỗ ấy lương nó lại đang ổn định. Bà Hòa với ông Tình liền gật đầu tán thành. Nán lại thêm độ 5 phút thì Tiến xin phép ra về trước. Trước khi về cậu còn tặng cho ông bà Tình 2 triệu. Tuy nhiên thì họ không lấy. Bầu trời đang trong xanh thì bỗng dưng đùng đoàng tiếng sấm. Bà Hòa ra ngoài sân ngước lên nhìn thấy ánh nắng vẫn chan hòa, không có cơn giông. Các cụ thường nói trời đang nắng mà bỗng có sấm sét thì chắc chắn là có điểm chẳng lành. Người xưa thường sống theo cảm tính, sống theo duy tâm, cho nên phần hư nhiều hơn phần thực. Ngày nay con người lý giải mọi thứ theo khoa học. Đám mây hai cực chạm phải vào nhau giữa trời nắng cũng tạo ra sấm sét như thường. Tuy nhiên hiện tượng này hiếm khi xảy ra, nhưng không phải là không bao giờ có. Bà Hòa không nghĩ ngợi gì thêm, bà đem chút hoa quả đi rửa, rồi đem dâng lên bàn thờ của ông bà ông Vải. Dù đã yên tâm trước lời nói của Tiến, nhưng bà nghĩ cầu khấn tổ tiên cũng chẳng phải là thừa. Một ngày lại sắp trôi qua, thoáng cái đã gần 10 giờ tối. Bà Hòa lấy khăn lau mặt cho ông Tỉnh rồi để cho ông đi nghỉ trước. Đúng phẩm chất của người phụ nữ chịu ảnh hưởng ít nhiều của tàn dư phong kiến. Bao giờ cũng ngủ sau chồng. Khi chồng nghỉ ngơi thì mình vùi đầu vào công việc, lâu dần thành nếp, thành thói quen, thành bản tính mà họ mặc định là người phụ nữ ai cũng vậy. Trần chiếc điện thoại của bà đổ chuông, bà mừng rỡ vì số điện thoại gọi đến chính là của Phượng. Alo, con gái hả? Sáng nay mẹ gọi mãi nhưng mà không có được. Thế dạo này con khỏe chứ con? Mấy tháng rồi cũng chẳng về với bố mẹ. Ở đầu dây bên kia vẫn còn lặng thinh, không một lời hồi đáp. Bà Hòa tiếp tục nói, alo, alo Phượng con, con nghe thấy mẹ nói không? Một lúc sau thì ở đầu dây bên kia phát ra một thứ âm thanh lạnh lùng như được chuyển về từ cõi âm. Mẹ ơi, con chết rồi. Sau đó thì cuộc trò chuyện thất hẳn. Bà Hòa sợ quá đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Bà vội chạy vào trong nhà nói ngay cho ông Tỉnh biết, bởi ông cũng chưa ngủ. Nghe xong ông Tỉnh trầm ngâm một hồi rồi nói, khi bọn trẻ bây giờ nó thích trêu chọc lắm. Giờ bà gọi lại cho nó xem thế nào. Bà Hòa liền gật đầu đồng ý. Tuy nhiên thì chiếc điện thoại đã bị hỏng sau cú rơi. Bà tính sang nhà hàng xóm để gọi nhờ một cuộc. Nhưng bây giờ đã là khuya, bà không muốn làm phiền họ. Hai vợ chồng nghèo ngồi lặng im trên chiếc giường có phần ọp ẹp. Ánh sáng từ bóng điện nhỏ phát ra, đủ để thấy được vẻ âu sầu trên mặt của họ. Ông Tỉnh điện nói, thôi bà tắt điện xuống nằm nghỉ đi. Thì nghĩ là không có cái chuyện gì đâu, bà chớ có nghĩ nhiều. Bà Hòa gật đầu cách nhẹ, rồi bà nhấc mình dậy để đi đóng cửa. Khi cánh cửa vừa khép lại thì bỗng đâu có một cơn gió thổi bật ra, khiến cho bà suýt ngã. Cơn gió kèm theo khí lạnh run người, cùng với một mùi tanh như máu, bà người thấy cũng buồn nôn. Hướng mắt ra ngoài cổng, bà Hòa nhìn thấy bóng dáng của một người con gái đang bấu chặt vào song. dưới ánh sáng trăng mập mờ, hiu quạnh. Và chị nhìn thấy cô ta mặc một chiếc áo trắng, tóc thả tự nhiên, dáng vóc cao cao mà không nhìn rõ mặt. Miệng của bà tự nhiên thốt lên: Phượng! Dù mặt mũi của cô ta ra làm sao bà Hòa không tỏ, nhưng với hình dáng ấy, với linh cảm của một người mẹ, bà nhận ra được người con gái đứng đó chính là Phượng. Bà Hòa vừa đi nhanh ra phía cổng, miệng vừa nói: Sao con về muộn thế hả? Cổng mẹ chưa có khóa đâu con. Bà Hòa gần ra đến nơi thì Phượng liền bước đi thật nhanh rồi khuất sau bức tường gạch phủ đầy rêu. Thoáng cái Phượng đã biến mất. Bà Hòa đứng chết lặng một lúc, hàng trăm câu hỏi cứ ẩn hiện trong đầu mà không có nổi một lời giải đáp. Thấp thoáng bà nghĩ điểm gờ đã xảy ra với Phượng. Bà đóng cửa cổng lại, sau đó chạy thật nhanh vào trong nhà rồi thuật lại chuyện khi nãy cho ông Tỉnh nghe. Nghe xong ông Tỉnh liền nói: Đêm hôm sao chắc đó là cái Phượng chứ. Trên đời này có hàng tỷ người, cái chuyện người giống người là chuyện bình thường. Bà Hòa liền lắc đầu mà nói: Không đâu ông ạ, tôi chắc chắn đó là cây Phượng mà. Dù nó đứng xa tôi không nhóm rõ mặt mũi, nhưng mà dáng hình của con mình thì làm sao tôi có thể nhầm được chứ ông. Ông Tình liền đáp: Nếu đấy nó là cây Phượng thì sao nó phải tránh bà? Vì cả là cây Phượng nó không thể nào chạy nhanh như thế được. Tôi là tôi nghĩ là bà nhớ con quá đâm sinh ra ảo giác mà thôi. Bà Hòa liền quả quyết: Ông không hiểu được đâu. Lặng im một lúc rồi bà lại nói: Có gì ngày mai tôi nấu sẵn đồ ăn, đến bữa ông hâm lại nhé. Tôi bắt xe ra Hà Nội một chuyến. Ông Tình có ý ngăn cản: Nhà mình thuần nông quanh năm đồng áng, chân ướt chân ráo thành phố, lỡ lạc đường thì khốn đấy. Bà Hòa liền lắc đầu: Không sao, tôi tự biết hỏi đường, chứ ở nhà lo sợ thế này thì cũng không ổn chút nào cả. Đêm hôm ấy bà Hòa không tài nào ngủ nổi. Hễ nhắm mắt lại bà lại tưởng tượng ra bao nhiêu những thứ oái oăm và lạ lùng. Nghĩ nhiều bà lại khóc. Dân gian đã có rất nhiều những câu chuyện đau thương liên quan đến hồn ma hiện về báo mộng. Bà Hòa chỉ dám tưởng tượng đến đó, bà không dám nghĩ thêm bởi sợ điểm xui xẻo nó vận vào người con của bà. Đêm hôm nay trăng sáng, gió cũng hiu hiu thổi, tiếng côn trùng rả rích dễ ru người ta đi ngủ. Được thiên nhiên vỗ về là như vậy, nhưng bà vẫn không tài nào ngủ nổi. Chợt bà thấy Phượng xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ. Cô thả tóc bay tự nhiên trong gió. Đôi mắt của cô buồn rũ rượi, cảm giác như là Phượng muốn nói một điều gì đó, thế nhưng không thể thốt ra lời. Bà Hòa thấy vậy nhưng mà chỉ biết nằm nhìn con mà không tài nào đứng lên được. Cơ thể của bà dường như đang bị ghì chặt bởi một thế lực không ai nhìn thấy. Miệng của bà cũng không nói được mặc dù rất muốn gọi con. Phượng lùi dần ra xa, không quên gửi lời cho mẹ: Mẹ ơi, con chết rồi. Câu nói ám ảnh đó cứ khiến cho bà Hòa dựng cả tóc gáy. Bà đánh thức ông Tỉnh dậy và thuật lại cho ông nghe bằng một giọng gấp gáp có phần sợ sệt: Ông ơi, cây phượng, tôi lại thấy cây Phượng nó ở ngoài cửa sổ kìa ông. Lần này thì ông Tỉnh cũng bàng hoàng, bởi ông biết là không có ai mơ mãi một giấc mơ. Nhưng mà không còn cách nào khác, ông chỉ biết nói lời trấn an: Thì đằng nào mai bà cũng ra Hà Nội thăm con một chuyến, giờ nghĩ ngợi cũng chẳng có ích gì đâu. Bà cố nhắm mắt ngủ đi, kẻo mai lên xe nó lại mệt. Bà Hòa không phản ứng mà nằm nghiêng về một bên, nước mắt đẫm gối. Bà mong cho trời mau sáng để bà có thể đi gặp con. Trong lòng của bà thầm ước Phượng không gặp nguy hại gì, và bà cũng thử nghĩ đến một điều không may hoặc đã sắp sửa xảy đến. Khi đó bà dám đối diện hay là sụp đổ? Câu hỏi đặt ra nhưng bản thân của bà không có đáp án. Bao nhiêu suy nghĩ cứ hỗn độn ở trong óc của một người phụ nữ nông dân nghèo. Đôi mắt long lanh ngấn lệ được soi chiếu bởi ánh trăng khuya vẫn còn thao thức cho đến khi tiếng gà gáy vang lên. Sau khi chuẩn bị đồ ăn trong ngày cho ông Tỉnh thì bà Hòa mới vội vàng thu dọn chút đồ đạc để lên phố bắt xe khách cho kịp chuyến. Trong suốt quãng đường từ quê ra Hà Nội, câu nói mẹ ơi con chết rồi cứ văng vẳng trong đầu của bà. Nó trở thành nỗi ám ảnh, có lẽ đến khi xa lìa thế tục này, bà vẫn không thể nào có thể quên. Xe đến bến thì dừng lại và nắng đã lên cao. Sau một hồi hỏi han thì bà Hòa cũng lần đến trọ của Phượng. Thế nhưng mà cửa trọ đã khóa ngoài. Bà Hòa lấy trong túi ra một mẩu giấy nhỏ, trong đó có ghi số máy của những người bà cần liên hệ. Vì chiếc điện thoại của bà đã bị hỏng, cho nên bà xin gọi nhờ di động của một người đàn ông đứng ở gần đó. Bà nhờ họ gọi lại số máy của Phượng. Gọi đến 4 cuộc thì không thấy hồi âm. Sau đó thì bà tiếp tục nhờ họ gọi vào số máy của Tiến. Gọi đến cuộc thứ 2 thì Tiến mới bắt máy. Bà Hòa liền nói: Tiến cháu ơi, nay nay bác ra Hà Nội thăm cái Phượng với cháu, hỏi mãi mới tìm được đến nhà trọ của nó, nhưng mà đến nơi thì đã khóa ngoài, cháu có biết nó đi đâu không? Tiến liền đáp: Phượng đi làm mà bác. Bà Hòa liền hỏi: Chủ nhật mà nó cũng đi làm à cháu? Tiến cười rồi đáp: Dạ, làm vào ngày nghỉ thì lương gấp đôi đó bác ạ. Phượng tham công tiếc việc lắm, qua cháu nhắc nhở suốt mà phải nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe mà không có nghe. Bà Hòa liền gật đầu nhẹ, nhưng không hiểu sao bà vẫn cảm thấy lo lắng ở trong lòng. Được một lúc thì Tiến lại nói: Thôi bây giờ bác ra bến xe bắt về cho nó sớm, đợi đến chiều đường tắc khó đi lắm bác ạ. Cháu thì lại đang bận công việc, chứ không thì cháu cũng qua để đưa bác về. Bà Hòa liền nói: Cháu cứ làm việc đi, giờ bác ra bến bắt xe về. Bà Hòa định quay đi thì bỗng có một trận gió mạnh kéo tới, làm rơi chùm chìa khóa treo trên mái hiên. Bà Hòa tính nhặt lên treo lại thì chiều cao không cho phép. Sau một hồi suy nghĩ, bà quyết định thử từng chìa với ổ khóa trong phòng trọ của Phượng. Cánh cửa vừa được mở ra thì có một luồng khí lạnh phả vào mặt của bà Hòa, khiến cho bà dựng cả tóc gáy. Gian trọ khá gọn gàng nhưng không sạch sẽ. Một vài chỗ mạng nhện đất trăng đầy, sàn nhà thì bụi bặm. Gần chỗ bếp nấu và nhà tắm thì thoang thoảng mùi ẩm mốc. Bà Hòa không thể tin đây là phòng trọ của Phượng, bởi từ nhỏ cho đến lớn Phượng là một người gọn gàng sạch sẽ, không có chuyện cô đề phòng bẩn như vậy. Bà Hòa cảm giác như căn phòng lâu ngày không có người ở. Nhưng sau đó bà lại cho rằng con gái của bà bận làm cả ngày mà không có thời gian để quét dọn. Nghĩ đến đó thì bà liền lấy chổi, lấy khăn lau dọn sạch sẽ gian phòng trọ của Phượng. Bây giờ trời đã buổi trưa, bà Hòa giờ nắm cơm đã chuẩn bị từ sáng sớm, cùng với đó là một chút muối lạc bà gói vào chiếc lá khô. Bà vừa ăn vừa nghĩ bâng quơ về những chuyện xảy ra dạo gần đây. Chỉ cần bây giờ được gặp Phượng là bà như chút mọi phiền não. Ăn xong thì bà mới ngả lưng ra chiếc giường mà thường ngày Phượng vẫn nằm. Đang thiêu thiêu ngủ thì ở đâu đó có một cơn gió mạnh thốc vào, khiến cho bà nổi cả da gà. Bỗng dưng bà Hòa nhìn thấy Phượng từ trong phòng tắm trở ra với những bước đi thật chậm rãi. Khuôn mặt của cô thật xanh xao nhợt nhạt, như là người thiểu lực lâu ngày. Hai hốc mắt thâm quầng như là người thiếu ngủ, bộ quần áo dính đầy bụi bẩn lẫn với máu, đôi bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh. Bà Hòa trông thấy không khỏi xót xa, bà nói trong nước mắt: Con vừa đi làm về đi à? Bố mẹ nghèo nàn nhưng mà đâu để con phải chịu vất vả thế chứ. Con kiếm được đồng nào thì đỡ bố mẹ, mà không làm thì bố mẹ cũng lo cho con mà. Có ai bắt con phải làm lụng vất vả mà nom con ốm yếu thế này. Bà Hòa muốn đứng dậy để chạy lấy ôm chầm lấy Phượng, nhưng không hiểu sao cơ thể của bà như bị một hòn đá vô hình đè nặng, khiến cho bà không thể nào nhấc mình lên được. Thế đành bà chỉ biết nằm rồi khóc nhìn con gái trong niềm xót xa. Phượng cũng khóc, đôi môi lợt lạt khô khốc của cô đang mấp máy như là muốn nói ra một điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Thế Phượng lặng im, bà Hòa lại tiếp tục nói: Con nói gì với mẹ đi chứ, nhìn con thế kia mẹ không có chịu nổi đâu. Hay thôi, con nghỉ làm ở đây đi, rồi về khăn gói với mẹ. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, mẹ chỉ có con với thằng Dân thôi. Đứa nào ốm đau tiều tụy thì mẹ xót lắm. Phượng lắc đầu nhẹ, một giọng nói lạnh buốt lại phát ra: Mẹ ơi, con chết rồi. Bà Hòa liền gào lên: Không, con chưa chết. Con chết rồi sao mẹ có thể nói chuyện được với con? Phượng lắc đầu đáp: Con chết thật rồi mẹ ơi. Con chết oan quá mẹ ơi. Bỗng cánh cửa bị gió thổi ra va đập, tạo thành những tiếng động khá lớn, khiến cho bà Hòa giật mình tỉnh giấc. Thì ra nãy giờ bà chìm vào giấc mơ. Thường giấc mơ sẽ không hiện ngay trong đầu khi vừa tỉnh dậy, mà phải mất một thời gian sau đó người ta mới có thể nhớ lại. Có người thậm chí còn không nhớ gì nữa, bởi giấc mơ là một đống hỗn độn những câu chuyện vặt vãnh được chắp vá khi mà bộ não con người chưa thực sự nghỉ ngơi. Sẽ không có một giấc mơ nào trên đời diễn ra hoàn chỉnh như một tác phẩm tự sự. Thế nhưng câu chuyện của bà Hòa gặp khi nãy Nó thật đến mức khiến cho cơ thể của bà đầm đìa mồ hôi, đôi mắt của bà long lanh dòng lệ. Bà Hòa hết ngó gầm giường rồi lại nhìn vào trong nhà tắm, rốt cuộc vẫn không thấy con gái đâu. Phải chăng là Phượng đã chết thật? Hình hài khổ sở khi nãy chính là oan hồn của Phượng hiện về để báo mộng hay sao? Bà Hòa tự đặt câu hỏi ở trong đầu. Trong lúc hoảng loạn thì có một chàng thanh niên nhanh nhẹn bước tới, người ấy chính là Dân, con trai út của bà Hòa. Hai mẹ con gặp nhau tê bắt mặt mừng. Dân liền nói: "Mẹ xuống từ bao giờ, sao chẳng điện cho con?" Bà Hòa cười mà đáp: "Mẹ xuống từ sớm, đến đây cũng gần trưa rồi, mà trường con cách đây xa thế, đi mệt lắm phải không?" Dân liền lắc đầu: "Sức thanh niên mệt gì đâu mẹ, thỉnh thoảng con vẫn bắt xe sang chỗ của chị chơi mà. Hôm qua con gọi điện thì chị báo là máy bận, sau đó thì cũng chẳng thấy chị gọi lại. Nay được nghỉ cho nên là con qua chơi với mẹ, mà chị đâu rồi mẹ?" Bà Hòa liền lắc đầu mà nói: "Mẹ không biết." Dân cảm thấy khó hiểu, cậu hỏi lại: "Thế sao mẹ vào được đây?" Nghĩ ngợi một lúc rồi bà Hòa mới kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho Dân nghe. Nghe xong Dân cũng hoang mang lo sợ. Cậu dè dặt hỏi mẹ: "Có khi nào là chị chết thật rồi không mẹ?" Cứ như vậy hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt của Dân. Bà Hòa cũng không kìm được nỗi xúc động. Thầm tưởng bà sẽ mắng cho Dân một trận vì cái tội nói gà. Nhưng không, đó là điều mà bà đã từng nghĩ. Căn phòng bỗng trở nên bi thương đến lạ. Chuyện vong hồn của Phượng hiện về báo mộng vẫn là một ẩn số chưa thể giải đáp. Bà Hòa ở cùng với Dân tại phòng trọ của Phượng cho đến khuya để xem cô có về hay không. Nhưng thực sự là cô không về. Dân gọi hàng chục cuộc điện thoại nhưng không thấy đầu dây bên kia có động thái gì. Cho đến gần 12 giờ đêm, bà Hòa và Dân vẫn thức để chờ đợi Phượng về. Chờ mãi không thấy Phượng đâu. Bà Hòa và Dân bắt đầu sợ hãi khi mà giấc mộng đã dần ứng thực. Bà liền nói với giọng lo lắng: Hay là mẹ con mình đi báo công an?" Dân liền đáp: "Vâng, để mai con đưa mẹ đi, bây giờ gọi cho anh Tiến đã." Dân phải gọi đến 3-4 cuộc thì Tiến mới bắt máy. Dân nói về cái chuyện không liên lạc được với Phượng cho Tiến nghe. Một lúc sau Tiến mới phản ứng: Dạo này là Phượng nó hay ở chỗ làm đó em ạ." Dân liền đáp: "Nhưng mà ít ra thì chị ấy cũng phải nghe máy chứ, hoặc là sau đó phải gọi lại để cho người nhà đỡ lo chứ ạ." Tiến liền đáp: "Chắc là máy của Phượng nó gặp trục trặc đó. Mấy hôm nay anh cũng không có liên lạc được. Nhưng mà thỉnh thoảng anh lên chỗ làm vẫn thấy cô ấy miệt mài làm việc lắm. Để mai anh gọi cho quản lý bảo cô ấy liên lạc với gia đình. Em và hai bác không phải lo đâu." Dân gật đầu rồi cúp máy. Cậu bật loa ngoài cho nên bà Hòa cũng nghe được cuộc trò chuyện. Tuy có an tâm phần nào, nhưng bà Hòa vẫn thấy nóng ruột nóng gan. Tâm trạng của bà buồn chồn lắm. Thấy gương mặt của mẹ vẫn đậm vẻ lo lắng, Dân mới nói: "Anh Tiến nói vậy mà còn lo gì nữa, chắc là mai chị Phượng gọi về thôi." Bà Hòa trầm ngâm một lúc rồi nói: "Mẹ vẫn chưa thấy an tâm lắm, mà con biết chỗ chị con làm không?" Dân liền nhanh nhẹn đáp: "Có chứ mẹ, thỉnh thoảng con vẫn lên đó lấy đồ của chị mà. Nhưng mà dạo gần đây bận thi thố cho nên là con không qua đó." Bà Hòa liền nói: "Vậy thì mai con đưa mẹ lên đó một chuyến cho mẹ an tâm." Dân liền gật đầu đồng ý. Đêm hôm đó Dân và bà Hòa ngủ lại tại phòng của Phượng. Nửa đêm Dân dậy để đi tiểu. Vừa bước vào nhà vệ sinh, Dân bỗng dựng tóc gáy. Hai bả vai của anh lạnh buốt như có người chườm nước đá. Mặc dù là trời hôm nay khá nóng và phòng lại không có máy lạnh. Dân bỗng giật mình đánh thót vì nhìn thấy Phượng ở trong gương, cách chỗ Dân đứng tầm khoảng 3 bước. Dân liền quay đầu lại thì hoàn toàn không có gì. Cạnh đó chỉ là một chiếc chổi lau sàn cùng với lọ nước tẩy rửa bồn cầu. Dân bạo dạn nhìn vào trong gương một lần nữa thì lại thấy Phượng đang đứng ở đó. Dân dụi mắt 2-3 lần rồi xả nước thấm vào trong mặt để thử độ tỉnh táo. Đến khi ngẩng mặt lên thì cậu không còn nhìn thấy chị của mình đâu nữa. Vì sợ quá cho nên cậu chạy thật nhanh ra với bà Hòa. Lúc này bà Hòa vẫn còn chưa ngủ. Thế con như vậy bà mới hỏi: "Con làm gì mà chạy hớt ha hớt hai vậy hả?" Dân liền bật đèn lên, rót đầy cốc nước rồi uống cạn. Sau đó kể cho bà Hòa nghe câu chuyện hồi nãy. Nghe xong thì bà bảo: "Tưởng là một mình mẹ chứ, ai dè bây giờ lại cả con. Lỡ ác mộng thành thật thì mẹ biết sống sao?" Rồi bà Hòa lại ôm mặt khóc. Thế vậy Dân liền trấn an mẹ: "Chắc là do nửa tỉnh nửa mê, ngày ăn lắm tối mơ nhiều cho nên nó vậy thôi ạ. Mai còn dẫn mẹ lên chỗ của chị Phượng làm để cho mẹ yên tâm. Thôi bây giờ mẹ ngủ đi mẹ. Dù nói như vậy nhưng cậu vẫn chưa nguôi sợ. Chính mắt của cậu nhìn thấy Phượng, một hình ảnh chân thực đáp ám vào trong đầu của cậu, khiến cho đêm đó cậu không thể nào ngủ nổi. Mỗi khi nhắm mắt lại, Dân lại mường tượng ra biết bao nhiêu là những thứ kinh dị. Tuy nhiên Dân đang tuổi ăn tuổi ngủ, cho nên cậu đã thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng chuông báo thức vừa kêu lên, lúc ấy là đã 6:30 sáng. Dân dẫn bà Hòa đến một quán phở gần đó để ăn sáng. Vì con trai nài nỉ cho nên bà cũng gắp 2-3 đũa, sau đó thì lại thôi. Dân ăn luôn phần của mẹ, rồi sau đó dẫn mẹ ra điểm xe buýt để đến chỗ làm của Phượng. Quãng đường không xa lắm cho nên thoáng chốc đã đến nơi. Đây là một quán ăn nức tiếng tại Hà Thành. Công việc của Phượng là làm quản lý ở đây. Mọi lần Dân đến đều được chị khao một bữa thịnh soạn. Thế nhưng mà hôm nay cậu không thích chị đâu. Dân có hỏi một chị quản lý ngồi ở vị trí trước kia của Phượng hay ngồi. Chị ơi, chị Phượng em hôm nay không đi làm mà. Người ấy liền trả lời. Phượng nghỉ làm không có lý do được mấy hôm rồi em ạ. Quán có liên lạc nhiều lần cho Phượng mà không có được. Nhân tiện của em ở đây thì chị muốn hỏi là tại sao Phượng lại nghỉ làm. Dân không biết trả lời sao thì bà Hòa liền nói đỡ. Không có gì đâu cô ạ. Tôi là mẹ của Phượng mà. Tôi mới từ quê lên đây để chơi với con. Phượng nó ốm quá cho nên là nghỉ ở nhà vài hôm. Điện thoại của nó bị hỏng cho nên là cũng không có liên lạc được. Nó nói nhờ tôi đến đây để xin phép cho nó nghỉ độ dăm 3 ngày. Khi nào mà khỏi thì nó tiếp tục đi làm. Thằng bé này nó không biết cho nên nó hỏi thừa. Cô thông cảm ạ. Người đó liền thành kính đáp. Dạ vâng bác ạ. Bác bảo Phượng là cứ nghỉ cho khỏe đi. Biết tin vậy thì quán yên tâm rồi ạ. Bà Hòa liền buồn bã gật đầu rồi cùng Dân rời khỏi quán ăn. Bước ra ngoài đường nhìn dòng xe tấp nập giữa phố thị huyên náo mà bà không khỏi nhói lòng. Không biết giờ này Phượng đang ở nơi nào. Phượng còn sống hay là đã chết? Nếu theo những gì báo mộng thì Phượng đã sang thế giới bên kia. Còn nếu theo lời của Tiến thì Phượng vẫn còn đang sống ở một nơi nào đó mà người thân không hề hay biết. Bà Hòa liền bảo Dân gọi cho Tiến một cuộc. Tuy nhiên ở đầu máy bên kia không trả lời. Dân tiếp tục gọi thêm vài cuộc nữa nhưng không thấy hồi âm. Hai mẹ con liền ra điểm xe buýt để đi về trong sự buồn bã. Trên đường đi bà Hòa liên tục khấn Phật với mong muốn Phượng được bình an vô sự. Bà biết là cơ hội Phượng sống rất là mong manh. Bởi một giấc mơ không bao giờ lặp lại lần hai. Đằng này bà lại liên tục gặp Phượng với một bộ dáng của một người chết oan. Hơn nữa chính con trai của bà cũng đã gặp Phượng. Chính mắt của Dân đã được thấy hình ảnh của chị mình ẩn hiện ở trong gương. Và nếu bà Hòa biết được việc con gà mái chĩa mò vào trong nhà của bà mà gáy thì không khỏi kinh động. Bấy nhiêu những điểm báo kinh dị dồn vào cũng đủ kết luận rằng Phượng đã rời khỏi trần thế. Thế nhưng mà gia đình của bà Hòa vẫn có một niềm tin rằng Phượng còn sống. Họ tin lời của Tiếng, người đã dốc lòng giúp họ trong những ngày tháng khó khăn. Về đến phòng trọ thì Dân rót cho mẹ một cốc nước đầy, sau đó liền nói. Giờ phải đợi anh Tiến gọi lại thôi mẹ ạ. Con tin là chị Phượng không có làm sao đâu. Ngừng lại một lúc cậu lại nói. Mà bố ở nhà một mình con lo quá. Bà Hòa lấy làm bình thản rồi nói. Trước khi đi mẹ đã nhờ bác Hải ở nhà chăm sóc bố con rồi. Con không phải lo đâu. Mẹ ở lại nốt tối nay. Nếu mà anh Tiến không có gọi lại thì phải báo công an thôi. Chứ giờ này không biết chị con còn sống hay đã chết, sao mẹ có thể ngồi yên được chứ? Đến 10 giờ tối vẫn không thấy Tiến gọi lại, mà Dân gọi cho Tiến cả chục cuộc vẫn không được. Bà Hòa tính đi báo công an thì Dân ngăn lại. Mẹ từ từ đã, để qua nốt đêm nay xem thế nào, có gì mai mình báo cũng không muộn mà. Con đoán chắc là anh Tiến đang có việc gì đó rất là quan trọng mà không thể nghe máy. Bỗng đâu có một cơn gió thốc mạnh vào trong gian trọ, khiến cho cả hai cánh cửa đập vào như muốn rời ra. Ở ngoài bỗng lóe lên một tiếng chim lợn hú lên đến rợn người. Dân vội vàng sẽ đóng cửa lại. Chưa kịp gài then thì hai cánh cửa bị một gió lớn thổi tung ra. Đây là một cảnh tượng hiếm gặp ở trong đời. Trời không nổi giông mà gió lớn kinh hồn. Bà Hòa và Dân chỉ còn biết nhìn nhau. Không ai đủ khả năng để giải thích được hiện tượng này. Được một lúc thì gió cũng ngừng thổi. Những tiếng chim lợn vẫn réo rắt trên không trung. Ai yếu bóng vía vẫn không khỏi dựng cả tóc gáy. Lúc đó Dân mới ra đóng khóa cửa lại và bảo mẹ mình đi ngủ. Gọi là ngả lưng cho đỡ mỏi, nhưng cả hai người không ai ngủ nổi. Bà Hòa vắt tay lên trán rồi thủ thỉ với Dân. Mẹ có mỗi hai đứa thôi, lỡ mà chị con có cái chuyện gì thì mẹ chắc không sống được đâu. Dân thở dài quay sang nhìn mẹ. Thôi mẹ đừng lo lắng nữa, con nói có hơi gở, lỡ mà chị không còn nữa thì bố mẹ vẫn còn con cơ mà. Nghe vậy bà Hòa lại rơi lệ. Dân cũng không kìm được nước mắt. Sân phòng bỗng thê lương đến lạ lùng. Bóng tối ở ngoài kia vẫn còn tĩnh mịch, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa dạo cùng với tiếng cành lá va chạm vào nhau. Bỗng điện thoại của Dân đổ chuông. Bất ngờ hơn, đó chính là số máy của Phượng gọi đến. Dân cầm điện thoại mà tay run lẩy bẩy. Dân không biết là người gọi tới hay là ma gọi tới. Dân liền truyền máy cho bà Hòa. Cứ phải một lúc sau thì bà mới dám đưa điện thoại để lên nghe. Một phần vì hồi hộp, một phần cũng vì sợ một điều gì đó bà chưa dám hình dung. Tiếng khóc phát ra từ chiếc điện thoại của Dân khiến cho ai nghe cũng phải nổi cả gai ốc. Nó lạnh lẽo đến khó tả. Biết đó chính xác là tiếng của con gái, bà Hòa mới vừa nói vừa khóc. Con ơi, mấy hôm nay con đi đâu mà mẹ điện có không bắt máy? Cả nhà đang lo cho con đây này. Con ở đâu thì về với mẹ đi. Về đây, ở nhà với mẹ không có đi làm gì hết, mẹ nuôi được. Phượng vẫn khóc, một lúc sau cô mới nói. Con không về với mẹ được nữa. Bà Hòa lại hỏi, tại sao? Phượng liền đáp. Con chết rồi. Cứ như vậy, Phượng liền cúp máy. Bây giờ chân tay của bà Hòa như là không còn sức lực. Toàn thân của bà mềm ra, chậm rãi quay sang nhìn Dân, rồi nói một câu đầy tuyệt vọng. Chị con nó chết thật rồi đấy con ạ. Dân gật đầu nhưng vẫn cố trấn an mẹ bằng một câu hỏi. Có khi nào là chị trêu mình không? Bà Hòa im lặng, hai hàng nước mắt rơi xuống tấm chiếu cói vẫn còn mùi mới. Bà liền nói. Không, không bao giờ chị mày dám bày trò để trêu mẹ đâu. Chị con chết thật rồi đó. Giọng ấy không phải là giọng của người sống đâu con ạ. Nói xong thì bà ôm chầm lấy Dân rồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Dân vừa thương hại chị vừa thương mẹ. Cậu thường nói với bạn bè trên đời này có hai người phụ nữ mà cậu yêu nhất, đó chính là mẹ và chị. Cậu chẳng có cách gì để an ủi mẹ được lúc này, ngoài việc lấy bờ vai làm điểm tựa cho tấm thân gầy gò của người phụ nữ nghèo, quanh năm bấu víu với từng thước ruộng. Cậu tự ý thức được rằng mình phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho gia đình. Tình máu mủ ruột già ai không sót, nhưng phải thật bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được mọi chuyện. Dân nghĩ thầm, mặc dù chưa được nhìn thấy xác của Phượng, nhưng mà oan hồn của cô hiện về 5 lần 7 lượt để gặp người thân thì không thể nào phủ nhận chuyện cô qua đời. Khoảng 5 giờ sáng thì Tiến gọi lại cho Dân. Tiến vừa nói vừa khóc trong điện thoại, báo là đã tìm thấy xác của Phượng ở dưới vực sâu 200 mét. Đồng thời Tiến cũng thuê xe để đưa bà Hòa và Dân về quê ngay. Tiến cùng mấy người bạn thu xếp mọi chuyện rồi đưa xác của Phượng về sau. Thế vợ và con trai của mình trở về, ông Tình mừng rỡ rồi nói. Hai mẹ con về sớm thế, sao không chờ hết buổi rồi chiều muộn hãy về, mà cái Phượng nó không có về theo sao? Nhìn sắc mặt của bà Hòa và Dân có vẻ buồn đau vô tận, cho nên ông hỏi lại. Có chuyện gì? Dân liền nói. Chị Phượng chết rồi bố ơi. Ông Tình như chết lặng. Vậy là tiếng gáy quái quỷ của con gà mái đã linh ứng. Chuyện bà Hòa nhìn thấy vong hồn của Phượng hiện về cũng là sự thật. Giờ đây ông không thể không tin, nhưng ông vẫn hỏi lại để làm chắc nịch. Thì tìm đến thi thể của nó chưa? Dân liền gật đầu rồi đáp. Chút nữa anh Tiến sẽ đưa chị về. Câu nói của Dân vừa dứt thì xe của Tiến cùng với một đoàn người đưa xác của Phượng về đến nhà. Thi thể của Phượng nhanh chóng được đưa vào trong nhà trước sự bàng hoàng của người thân. Dân phải dẫn mẹ vào trong buồng để bà khỏi sốc, có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cơ thể của Phượng đã chuyển sang màu tím tái, nhiều chỗ bầm dập, chảy xước do va đập vào đá. Hai hốc mắt và lỗ mũi của tử thi đã xuất hiện những con ròi trắng lúc nhúc, đang làm nhiệm vụ tiêu hủy xác chết. Bỗng dưng máu từ miệng của tử thi chảy ra ồ ạt không ngừng. Hai mắt của tử thi đang nhắm chặt lại, bỗng mở trừng trừng như có thể sống dậy. Đây là một hiện tượng lạ hiếm gặp ở trên đời. Bởi cơ thể con người sau khi chết thì không còn máu nữa. Đằng này máu vẫn chảy, vẫn có màu đỏ tươi như lúc còn sống. Và chuyện tử thi mở mắt lại càng phi lý, trái với quy luật tự nhiên. Câu chuyện mà đồn ra ngoài chẳng ai có thể tin được, bởi sự hoang đường này hiện hữu ở trên đời. Thế nhưng tất cả những người ở đó đều được tận mắt chứng kiến cái hiện tượng quái dị xưa nay chưa từng có. Ngay bản thân của ông Tình là bố ruột của Phượng cũng không khỏi rùng mình khi nhìn thấy những hiện tượng lạ lùng xuất hiện trên thi thể của con gái. Sau khi tắm rửa cho tử thi bằng nước hoa hồi và quế chi theo tục lệ truyền thống, thì người ta tiến hành khâm liệm rồi đưa xác của Phượng vào quan trước khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Đám tang của Phượng thưa thớt người bởi bố mẹ của cô không có nhiều anh em họ hàng, chủ yếu là hàng xóm láng giềng sang giúp đỡ. Vì Phượng còn trẻ cho nên trong nhà chỉ thấp thoáng vào chiếc khăn tang đội đầu. Không khí tang tóc buồn thiêu đến ớn lạnh bao trùm của quan tài màu đỏ, còn phẳng phất khói hương. Hết ai trông thấy di ảnh của Phượng đều không cầm được nước mắt, cứ tưởng rằng Phượng sẽ khiến cho cha mẹ nở mày nở mặt vì cô đang trên đà phát triển kinh tế. Thế nhưng mà ông trời lại tước đi mạng sống của Phượng, để lại một niềm thương xót vô tận cho gia đình và người thân. Mặt trời dần lặn về tây, bóng tối chuẩn bị bao trùm nơi thôn quê yên bình. Chỉ nốt đêm nay thôi, sáng ngày mai Phượng sẽ được trở về với đất mẹ. Thi thể của cô được bao bọc bởi tiên tổ linh thiêng, có bao nhiêu điều đau đớn cũng được an ủi phần nào. Tiến chăm sóc công việc tang lễ từ sớm cho đến tối, người ngoài nhìn thấy cứ tưởng là anh em ruột thịt ở trong nhà. Dù khá mệt nhưng mà Tiến vẫn không hề có nửa tiếng thở dài. Ông bà Tình thấy đó thì cũng ấm lòng thay cho linh hồn của Phượng. Đến 9 giờ tối thì hàng xóm về hết, chỉ còn lại vài người anh em nội ngoại thân ngồi súm lại với nhau trên chiếc chiếu cói dài rộng ở giữa sân. Tiến bắt đầu nhập đề. Giờ thì cả nhà đã thư thư thì cháu mới nói. Hôm qua cháu có công việc đột xuất ở trên công ty, từ sáng cho đến tận tối muộn thì mới về. Lúc về thì cháu thấy ven đường có đông người tụ tập lại với nhau, vì bị cản lối cho nên là cháu mới xuống xe để xin nhường đường. Hỏi ra thì mới biết được là người dân họ đang tìm cách để đưa một cái xác tai nạn xe máy từ vực lên. Lúc nhìn thấy Phượng thì cháu như là chết đứng. Cháu không thể tin vào mắt của mình. Khi cháu nhận người thân thì họ không cho vì họ không tin tưởng. Họ đòi báo cơ quan chức năng đến giải quyết vụ việc. Thế đành cháu mới đọc tên tuổi nơi sinh của Phượng để họ đối chiếu với giấy tờ tùy thân. Sau đó thì họ đồng ý cho cháu đưa Phượng về. Lúc mà nhận được xác của Phượng, cháu liền gọi cho bác ngay. Nhìn thi thể của Phượng mà cháu xót xa quá. Không hiểu cô ấy đi đứng thế nào mà lại lao xuống vực. Xe máy thì đập mạnh cũng bị hỏng hết cả. Nói đến đó thì Tiến lại ứa nước mắt. Những người xung quanh cũng không kìm được nỗi xúc động. Bỗng đâu có một trận gió kéo tới làm rơi cả tấm di ảnh của Phượng xuống đất. Tiến vội vàng chạy vào để dựng lên. Thì tự nhiên toàn thân rùng mình nổi gai ốc. Tiến đặt tấm di ảnh lên bàn thờ thì nhận ra đôi mắt của Phượng trong đó đang rỉ máu, nhìn cậu với một nỗi oán hận vô cùng. Sợ quá Tiến mới lùi lại thì cậu đụng phải một ai đó. Cậu quay lại thì nhận ra đó chính là Dân. Thế Tiến đổ mồ hôi hột, khuôn mặt tái nhợt. Dân điện hỏi, anh bị sao vậy? Phải một lúc sau Tiến mới trả lời, anh không sao, tự nhiên thấy người không được khỏe, thôi anh xin về trước nhé. Tiến ra chào mọi người rồi phóng xe đi, không một lần ngoái đầu lại. Trên đường đi Tiến vẫn không khỏi run rẩy vì cảnh tượng khi nãy cậu đã gặp. Đi được một phần ba quãng đường thì trời đổ mưa lớn, sớm chớp sáng lòa cả bầu trời. Đường đi vắng vẻ hiu quạnh quá, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy vụt qua. Cũng may là Tiến đi xe hơi, chứ dính trận mưa này không khỏi ốm nặng. Đi được một quãng đường thì Tiến thấy ven đường có một người con gái mặc một chiếc váy trắng đã bị mưa rồi ướt hết. Cô ta cố ý chặn xe của Tiến lại và xin quá giang. Thế trời vẫn còn đang mưa cho nên Tiến cho cô ta lên xe. Tiến nhìn vào gương chiếu hậu để muốn xem gương mặt cô ta thế nào, nhưng nó đã bị mái tóc ướt phủ kín. Tiến cất tiếng hỏi, nhà cô ở đâu? Cô gái liền đáp, tôi không có nhà. Tiến thấy run người bởi giọng nói của cô gái này lạnh lẽo như băng. Nghe lại rất quen, hình như Tiến đã gặp rồi. Tiến bắt đầu cảm thấy sợ cho nên cậu không hỏi thêm nữa. Gần đến nhà Tiến mới nói, sao đến nhà của tôi rồi, mưa cũng đã tạnh, cô xuống xe đi. Không có tiếng trả lời, Tiến mới quay lại nhìn thì không thấy cô gái đâu nữa. Tiến biết khi nãy mình đã gặp ma nữ xin ngồi xe quá giang. Một sự việc mà cậu nghĩ chỉ xuất hiện trong mấy câu chuyện hão huyền của các bà các cô dùng để dọa bọn trẻ con mới lớn. Thế mà hôm nay chính Tiến lại gặp. Mắt nhìn thấy, tai nghe được, không thể nào mà phủ định. Về đến sân nhà, Tiến vẫn không cảm thấy an tâm, cậu cảm giác như có người đang đeo bám của mình trên suốt quãng đường trở về đến đây. Tiến ở một mình, mấy lần cậu định qua nhà bạn ngủ nhờ nhưng rồi lại thôi. Lúc Tiến mở cánh cửa thì một bóng trắng vụt qua thật nhanh trước mặt. Tiến giật mình vội vàng bật đèn lên, quả thật không có gì. Căn nhà vẫn yên tĩnh, mọi đồ đạc vẫn giữ nguyên vị trí, không có dấu hiệu bị xáo trộn. Lúc Tiến bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì bỗng nghe tiếng giày cao gót của phụ nữ lộp cộp ở phía cầu thang. Một lúc sau thì lại không thấy gì nữa. Có vẻ như Tiến vô cùng hoảng sợ, cậu ta lấy hai tay vục lấy vục để dòng nước chảy xối xả từ vòi vào trong mặt, vì hy vọng sẽ tỉnh táo trở lại. Nhưng khi ngẩng mặt lên, Tiến lại nhìn thấy Phượng đang đứng lù lù ở ngoài cửa. Tiến ngoảnh lại thì lại không thấy đâu. Vì quá sợ hãi cho nên cậu mới dùng hết sự can đảm của bản thân để chạy một mạch lên phòng rồi chốt cửa lại. Tiến bình thường rất bạo dạn, mấy chuyện ma quỷ hão huyền cậu không bao giờ cho đó là sự thật. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy sợ hãi trước linh hồn của người chết. Đó không phải ai khác chính là Phượng, người mà cậu luôn tận tình giúp đỡ. Tiến đang nằm yên để hồi tưởng lại tất cả những điều kinh dị vừa mới xảy ra, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ban đầu Tiến nghĩ đó là trộm, nhưng không phải, bởi chẳng có đứa nào đi ăn trộm mà lại gõ cửa một cách tế nhị như vậy. Hơn nữa an ninh ở khu vực này là cực kỳ tốt, hiếm khi nào có chuyện trộm cướp đột nhập vào nhà dân. Sau đó cậu lại tự cho rằng mình bị ảo thanh, trong khi thính giác của cậu vẫn còn hoạt động tốt. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một dồn dập. Tiến nắm chặt bàn tay rồi từng bước chậm rãi tiến ra phía cửa. Cậu nuốt nước bọt rồi can đảm bật tung cánh cửa ra. Ở bên ngoài không có ai, không gian vẫn tĩnh lặng dưới ánh đèn vàng ấm áp phát ra từ phía cầu thang. Cậu trở lại giường với một gương mặt trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Nhịp tim đập nhanh như là sắp sửa nảy cả ra ngoài. Đôi bàn tay gân guốc do tập gym nhiều năm đang nắm chặt lấy tấm chăn mỏng vì sợ hãi. Không còn cách nào khác, Tiến liền nhấc điện thoại lên và gọi cho một người bạn tính ở cùng để cậu đỡ sợ. Đầu dây bên kia có người con gái nói: Phượng đây. Nghe đến đó thì Tiến giật mình buông chiếc điện thoại xuống. Số máy cậu vừa liên lạc chính là số máy của Phượng. Tiến đoán oan hồn của cô vẫn còn lợn vườn ở đây. Cậu liền quỳ dạp xuống đất chắp tay lại và nói: Phượng ơi, em sống hồn thác thiêng thì nghe anh nói một điều. Anh xin lỗi vì đã giết hại em. Quả thật là anh không cố ý. Anh xin vong hồn của em đừng bám theo anh nữa. Ngày mai anh sẽ đến nhà em thú tội, rồi sau đó anh sẽ ra tòa để xin chịu phạt. Anh xin em, anh lạy em, cho anh được ngủ một giấc cuối cùng tại nhà. Anh biết lỗi lầm anh đã gây ra không thể nào cứu vãn được. Em chết oan mà không thể siêu thoát, anh biết. Giờ anh có hối hận lắm, giá như lúc đó anh không kiềm chế được dục vọng của mình thì đâu có chuyện thương tâm xảy đến. Anh hối hận lắm, anh xin em đừng hù dọa anh nữa. Đêm hôm đó Tiến không ngủ, hễ nhắm mắt lại là hình ảnh của Phượng lại hiện lên trong đầu. Cậu ngồi đờ đẫn như là người mất hồn với một khuôn mặt không được nhuận sắc. Tiến đợi đồng hồ đến 5 giờ sáng rồi sau đó ra xe đánh về nhà của bà Hòa. Lúc ấy đám tang của Phượng chỉ lác đác một vài người qua lại. Tiến gọi gia đình của bà Hòa sẽ đứng trước linh cữu của Phượng, rồi tự nhiên thao thao bất tuyệt kể lại toàn bộ sự việc dẫn đến cái chết của cô. Hôm ấy vào một ngày cuối tuần, cả Tiến và Phượng đều được nghỉ làm. Tiến chủ động gọi điện cho Phượng và rủ cô tối đi xem phim. Phượng đồng ý ngay vì cô đang rảnh. Trên đường đi hai người trò chuyện vô cùng rôm rả. Tiến liên tục đề cập đến chuyện tình yêu trai gái khiến cho Phượng phải đỏ cả mặt. Vì là người khéo ăn khéo nói cho nên Tiến biết cách trêu ghẹo khiến cho Phượng không thể giận. Đến đâu cần dừng thì cậu sẽ dừng, không bao giờ đi quá giới hạn để Phượng phải phật lòng. Mấy lần Tiến có ý định muốn Phượng làm người yêu nhưng đều bị cô đánh trống lảng. Khi đến rạp xem phim thì vô tình Phượng gặp lại người yêu cũ. Mặc dù đã chia tay nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, vẫn cười nói với nhau một cách tự nhiên như hai người bạn lâu ngày gặp gỡ. Tiến thấy vậy thì tức lắm, nhưng mà cậu không thể hiện ra ngoài mặt vì cậu biết mối quan hệ giữa cậu và Phượng cũng chỉ ở mức bạn bè, cho nên không có cớ gì để ghen tuông. Tiến giúp đỡ Phượng rất nhiều với mong muốn nhận được tình yêu từ Phượng, nhưng dường như cô không để ý đến điều đó. Phượng vô cùng quý Tiến, nhưng đó chỉ là thứ tình cảm của một đứa em gái dành cho anh trai, chứ không phải là tình yêu nam nữ. Lúc rời khỏi rạp chiếu phim thì Tiến hậm hực không thèm nói chuyện với Phượng. Phượng cũng biết lý do nhưng mà cô không muốn nói ra để gây thêm chuyện rắc rối. Xe vừa đến căn trọ của Phượng thì trời bỗng đổ mưa lớn. Hôm đó Tiến đi xe máy mà lại không mang theo áo mưa. Phượng mời Tiến ở lại đến khi nào tạnh mưa thì về. Không còn cách nào khác. Tiến liền đồng ý ở lại nhà của Phượng. Phượng liền mời Tiến uống một cốc nước rồi xin phép đi tắm. Qua ô kính mở, Tiến nhìn thấy Phượng đang từ từ cởi quần áo. Lửa dục vọng trong Tiến bắt đầu bùng lên. Một cơ thể cậu thèm khát bấy lâu cũng có ngày hiện hữu trần trụi trước mắt. Phượng vốn là một người xinh đẹp, siêng năng tập thể dục, cho nên có một thân hình vô cùng lý tưởng. Trong suốt những năm học phổ thông lên đến đại học, cô được rất nhiều các chàng trai để ý. Dù sinh ra trong một gia đình nghèo, phải theo mẹ làm đồng từ khi còn nhỏ, nhưng Phượng vẫn giữ được một nước da trắng trẻo hiếm thấy. Cách ăn mặc của cô vô cùng giản dị, nhưng vẫn thu hút được rất nhiều ánh nhìn từ các chàng trai. Tiến cũng là một trong số đó. Lần đầu tiên gặp mặt, Tiến đã có cảm tình với Phượng. Việc Tiến giúp đỡ Phượng và gia đình cô trong lúc khó khăn cũng một phần là muốn chiếm hữu lấy người mình để ý. Nhìn Phượng tắm mà Tiến nảy sinh trong đầu biết bao nhiêu ý nghĩ đổi bại và xấu xa. Tiến tính đi về nhưng mà dục vọng lại kéo cậu ở lại. Tiến nghĩ nếu mà hôm nay không chiếm được thân thể của Phượng thì sẽ không bao giờ còn cơ hội được nữa. Lúc Phượng vừa mới ra khỏi nhà tắm thì Tiến lao tới bịt miệng của Phượng lại, sau đó giở trò cầm thú. Với sức của Phượng thì làm sao có thể kháng cự được cánh tay chắc khỏe của một kẻ tập gym 10 năm. Tiếng kêu van của cô hòa vào tiếng mưa xối xả trên những mái tôn nên không ai nghe thấy. Tiến vật Phượng ra ngoài giường, dùng lực của hai cánh tay ghì mạnh cô xuống, sau đó xé rách từng mảng quần áo trên người của cô. Nhìn thấy hai bầu ngực đẫy đà, Tiến lại càng như con sư tử đói mồi lâu ngày. Phượng càng dãy giụa thì Tiến lại càng nghị mạnh. Những vết sức trên cơ thể của cô xuất hiện ngày càng nhiều, có chỗ còn rỉ máu. Thế vậy nhưng mà Tiến vẫn không dừng lại hành vi xấu xa của mình. Cậu càng lúc càng ra tay mạnh bạo, khiến cho Phượng như muốn chết đi mấy lần. Sau khi đạt được khoái cảm, Tiến liền ghé vào tay của Phượng mà nói: "Em đẹp lắm, từ giờ em đã là người của anh." Nước mắt của Phượng chảy giàn giụa, cô muốn mình chết ngay lúc đó cho hết nhục. Nhưng đâu phải muốn chết là chết. Tiến không cho phép cô cắn lưỡi tự tử. Phượng nghĩ về gia đình, nghĩ về cha mẹ cực khổ đã nuôi cô ăn học. Vậy mà bây giờ thân thể của cô đã bị hoen ố bởi một tên dã thú. Cô nhìn thẳng vào mặt của Tiến mà quát: "Thằng chó, ta không nghĩ mày lại khốn nạn như vậy." Tiến cười nửa miệng rồi nói: "Nếu em yêu tôi thì cuộc làm tình này sẽ diễn ra nhẹ nhàng rồi. Đằng này em không chịu lại còn nói chuyện với thằng con trai khác. Tôi nhìn mà không chịu được cho nên phải giờ trò hèn hạ này." Phượng liền tròn mắt, dùng hết lực ở bàn chân phải đập trúng vào bộ hạ của Tiến, khiến cho cậu lăn đùng ra đất. Cố tình bỏ chạy bị hắn nắm tóc kéo lại. Sau đó hắn đẩy cô nằm ngửa ra, rồi ngồi lên ngực và tát mấy cái thật mạnh vào mặt, khiến cho cô choáng váng. Vừa tát hắn vừa nghiến răng nói: "Mày tính trên đường sinh sản của tao rồi bỏ chạy à con đi? Để tao xem mày trốn kiểu gì." Nói rồi hắn mới lấy chiếc gối cùng với tấm chăn mỏng đè mạnh lên mặt của Phượng. Chẳng lâu sau thì cô tắt thở mà chết. Để xóa đi dấu vết, hắn liền đưa xác của Phượng ngay đi trong đêm, rồi sau đó ném thi thể cùng với chiếc xe máy của cô xuống vực để tạo nên một hiện trường giả. Bởi trời mưa quá lớn cho nên dường như đường không có ai qua lại. Thế nhưng hắn không bị phát hiện. Đến gần sáng, Tiến lại về nhà trọ của Phượng rồi dọn dẹp sạch sẽ những vết máu dính trên giường và sàn nhà. Chăn chiếu đều được cậu ta thay mới, cho nên khi bà Hòa và Dân về đến phòng trọ thì không thể nghi ngờ bất cứ điều gì. Cho đến ngày hôm qua, vì Dân gọi đến nhiều cuộc điện thoại quá, hắn ta sợ gia đình của Phượng sẽ báo công an về vụ mất tích này, cho nên đã bày trò dụ dỗ một đứa con trẻ và bảo nó đi báo cho những người ở gần đó biết được rằng ở dưới vực có người chết. Giả vờ như là một người đi ngang qua đường và hiếu kỳ xuống xem. Hắn ta đã nhanh chóng tìm cách đưa xác của Phượng về nhà sớm nhất, tránh để cho người dân báo với chính quyền. Lúc đó có một người nói: "Biết đây là người thân của cậu nhưng mà cậu vẫn nên báo với cơ quan một tiếng." Tiến vừa khóc vừa nói: "Bác ơi, bây giờ báo cho người ta thì biết khi nào xác của em cháu mới được hồi ra. Suốt mấy hôm nay nó đã phải chịu lạnh ở đây rồi, chưa kể là lỡ người ta mổ xẻ thân xác của nó thì gia đình cháu chắc chết mất. Cơ thể của nó bị va đập vào vách đá đã không toàn thây. Bây giờ pháp y lại còn lấy con dao sắc lạnh cứ vào da và thịt của nó, thì hồn nó ở dưới kia cũng không nhắm mắt được đâu. Thôi các bác cứ để cháu đưa người đến đưa em gái cháu về. Cháu muôn lần cảm ơn các bác. Nghe thấy Tiến nói như vậy thì không ai không đồng cảm. Có người còn khóc như là thể tiếc thương cho người thân. Chỉ 15 phút sau thì có một chiếc xe lớn tới để chở xác của Phượng về với gia đình. Tiến vừa dứt câu thì bầu trời bỗng nổi sấm sét, mặc dù đang chói chang. Không ai ở đó có thể nghĩ Tiến là thủ phạm giết hại Phượng. Nếu linh hồn của cô không bám theo Tiến để ép cậu ta phải nói ra sự thật, thì có lẽ đằng đẵng những năm tháng sau này vẫn không ai biết được Phượng chết vì bị cưỡng bức. Và cái chết oan uổng của Phượng cũng dần bị thời gian vùi lấp. Chẳng có ai trên đời này nhớ mãi một người. Nhưng mà ông trời có mắt, để cho vong hồn của Phượng được tự do đi lại nơi trần thế và ép kẻ ác nhân phải nhận tội trước sự chứng kiến của nhiều người. Tất cả những người đứng đó không kìm được bức xúc, đặc biệt là dân, cậu muốn lao đến giết chết tên cầm thú kia để trả thù cho chị gái. Thế nhưng cậu đã bị người lớn cản lại. Ông Tình nắm tay chặt vào bánh xe lăn, mặt đỏ bừng rồi quát: "Thằng chó má, mày giết con gái tao thì mày phải đền tôi." Bà Hoàng nghe xong thì như thể sụp đổ, phải có người đứng bên cạnh đỡ lấy, chứ không bà ngã xuống đất từ lâu. Một người lớn tuổi đứng đó liền nói: "Giao nó cho pháp luật xử lý đi. Nó thì tội nặng thật đấy, nhưng mà lỡ có mệnh hệ gì xảy ra với nó thì mình cũng không khỏi mang tội đâu." Một người khác không kiềm chế được cơn tức giận rồi nói: "Cho nó nhát dao vào cổ." Mỗi lúc mỗi người lại xúm lại càng đông. Tiến dường như không biết khi nãy mình đã nói những gì. Phải chăng có một thế lực nào đó khiến cho Tiến phải nói ra sự thật, mặc dù hắn không có ý định nói. Nhân lúc mà mọi người đang xì xào bàn tán, hắn liền chạy thật nhanh ra chiếc xe máy rồi phóng đi thật nhanh. Người dân nhiều người khác phóng xe bám theo, nhưng rốt cuộc không đuổi được hắn. Ban đầu còn bám được theo đuôi, nhưng về sau thì mất hoàn toàn dấu vết. Trước khi đến với kinh doanh thì Tiến là một tay đua có tiếng, từng 3 lần vô địch cấp thành phố. Vì vậy việc bám theo xe của cậu ta là điều không dễ. Đang phóng như bay trên con đường thì bỗng nhiên Tiến ỉ máy như chở một vật rất nặng. Tiến nhìn qua gương chiếu hậu thì nhận ra Phượng đang ngồi ở trên đó. Mắt cô nhìn chằm chằm vào Tiến như là muốn giết chết hắn ta. Do quá hãi hùng cho nên Tiến lao thẳng xuống vực mà chết. Nơi Tiến lao xuống cũng chính là chỗ mà xác của Phượng hôm nọ đã nằm ở đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.